Rể hổ hào môn, chương 204, chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Trần Thanh Xuyên đã nói rất nhiều điều với Cổ Na, mặc dù không có ví dụ cụ thể nhưng Cổ Na vẫn được lợi rất nhiều. Bây giờ trong lòng cô ấy thực sự tràn ngập suy nghĩ về Trần Thanh Xuyên, không phải liên quan đến tình yêu hay những thứ tương tự, mà là niềm tin và sự ngưỡng mộ trong kinh doanh. Trong tâm trí cô ấy, Trần Thanh Xuyên là một vị thần, là niềm tin duy nhất của cô trong kinh doanh. Cái gọi là đại thần thành công của mọi tầng lớp xã hội, cô ấy coi thường cả trong và ngoài nước, người duy nhất cô ấy ngưỡng mộ là Trần Thanh Xuyên, bởi vì chính Trần Thanh Xuyên đã khiến cô ấy hiểu rằng kinh doanh không chỉ đơn giản là lấy tiền và giao tiền, mà còn liên quan đến bản chất con người, IQ và EQ, và nhiều thứ khác nữa. Vấn đề giữa tập đoàn Đại Minh và tập đoàn Bò Tây Tạng cuối cùng đã được giải quyết xong, Trần Thanh Xuyên có thể rời khỏi đây. Anh tin rằng với sự thông minh và năng lực của Cổ Na, công việc kinh doanh này sẽ phát triển tốt và anh không cần phải lo lắng quá nhiều nữa. Sau khi ở lại đây thêm 2 ngày, Trần Thanh Xuyên chuẩn bị rời đi. Chỉ là sau khi lái xe rời khỏi khách sạn, anh nhận được điện thoại của Ngụy Ni Ni, nói mời anh đi ăn tối. Trần Thanh Xuyên làm gì có thời gian để ăn, anh đã sẵn sàng rời đi rồi. Nhưng Ngụy Ni Ni thực sự rất thành tâm, nói rằng đó là để cảm ơn sự giúp đỡ của Trần Thanh Xuyên lần trước. Anh không thể chịu được sự bướng bỉnh của Ngụy Ni Ni. Vì vậy Trần Thanh Xuyên đã đồng ý và định đổi vé đến buổi tối. Sau khi lái xe đến địa điểm mà Ngụy Ni Ni đã hẹn, Trần Thanh Xuyên xuống xe. Không ngờ, chân trước vừa xuống xe, chân sau đã gặp phải đối thủ không được tính là đối thủ, Ngụy Thành Trạch. Ngụy Thành Trạch cũng nhìn thấy Trần Thanh Xuyên, biểu cảm trên khuôn mặt rất bình tĩnh, như thể vô cảm. Nhưng không phải như vậy, lúc này trong lòng ông ta vô cùng rối bời, bởi vì ông ta không biết nên đối mặt với Trần Thanh Xuyên như thế nào. Một tháng trước, ông ta còn cho rằng Trần Thanh Xuyên là kẻ mất trí, hiện tại khi đã biết tình hình cụ thể, ông ta mới thấy Trần Thanh Xuyên là một thiên tài, nhưng thiên tài này là đối thủ của ông ta, đồng thời cũng cướp đi thịt trong bát vốn thuộc về ông ta, vậy nên tâm trạng của ông ta rất mâu thuẫn, có nên tán thưởng không? Nên thù hận, hay nên cười, hay là hừ một tiếng rồi bỏ đi? Không biết, mặc dù ông ta đã trải qua bao nhiêu năm sóng gió, nhưng cũng không biết giờ phút này nên đối mặt với Trần Thanh Xuyên với tâm trạng gì. Nhưng Trần Thanh Xuyên lại hào phóng hơn rất nhiều, anh lập tức đi tới trước mặt Ngụy Thành Trạch, chủ động tươi cười vươn tay chào. Sếp Ngụy, đã lâu không gặp, không ngờ hôm nay tình cờ gặp nhau ở chỗ này, thật đúng là duyên phận. Người ta đã nói khách khí như vậy, Ngụy Thành Trạch đương nhiên sẽ không lạnh lùng đối mặt với anh, điều này thật không phù hợp với cách đối nhân xử thế của ông ta bao nhiêu năm qua. Sếp Trần, trùng hợp quá. Hẹn gặp nhau chi bằng tình cờ, buổi trưa cùng nhau uống chút gì đi. Lời mời của Ngụy Thành Trạch không chân thành mà là khách sáo, đương nhiên Trần Thanh Xuyên nhìn thoáng qua cũng có thể biết được, hơn nữa, anh đã hẹn với Ngụy Ni Ni rồi, đương nhiên sẽ không đi uống với Ngụy Thành Trạch nữa, cho nên sau khi khách sáo vài câu, anh đã từ chối ý tốt của Ngụy Thành Trạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn muốn tách ra, không ngờ Ngụy Thành Trạch cũng đến khách sạn này. Thế là cả hai cùng vào khách sạn vừa trò chuyện sôi nổi như bạn cũ nhiều năm, không ngờ thậm chí còn vào thang máy cùng tầng, thật trùng hợp. Nhưng trùng hợp hơn nữa, khi họ ra khỏi thang máy, hai người họ thậm chí còn đi cùng một hướng. Nhìn Ngụy Thành Trạch ở bên cạnh, Trần Thanh Xuyên đột nhiên nhận ra một sự trùng hợp sâu sắc hơn có thể xảy ra. Người mời anh là Ngụy Ni Ni, anh nhớ Ngụy Ni Ni từng nói rằng cô ta đến đây thăm bố mình. Họ đang đi cùng một hướng. Nghĩ về hai cái tên Ngụy Ni Ni và Ngụy Thành Trạch, đặc biệt là khi Cổ Na từng nói rằng con trai của Ngưu Sơn Quan đang theo đuổi con gái của Ngụy Thành Trạch. Vì vậy, Trần Thanh Xuyên không thể không hỏi, chẳng lẽ Ngụy Ni Ni là con gái của ông ư? Khi Trần Thanh Xuyên hỏi câu này, Ngụy Thành Trạch cũng cảm thấy rất trùng hợp. Thật ra, sau khi vào thang máy, ông ta cũng đang suy nghĩ, con gái ông ta nói với ông ta rằng có một ân nhân của cô ta từ tỉnh khác đến đây bàn công việc, vụ tai nạn xảy ra một tháng trước. Và Trần Thanh Xuyên thực sự cũng mới đến một tháng trước, bây giờ ông ta lại vào thang máy cùng tầng với anh. Chỉ là trước khi ông ta đưa ra suy đoán của mình, Trần Thanh Xuyên đã hỏi và xác minh suy đoán của ông ta. Vì vậy hai người nhìn nhau một hồi, sau đó lắc đầu cười khổ, thật là trùng hợp mà. Sự thật đã chứng minh rằng dự đoán của cả hai người họ đều đúng, chính Trần Thanh Xuyên đã cứu Ngụy Ni Ni và Ngụy Ni Ni thực sự là con gái của Ngụy Thành Trạch. Sau khi vào phòng, Ngụy Ni Ni rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Trần Thanh Xuyên và Ngụy Thành Trạch đi cùng nhau. Hỏi ra mới biết hai người quen nhau đã lâu, cô ta mới cảm thấy thật sự là một sự trùng hợp lớn. Tuy nhiên, Ngụy Ni Ni vẫn rất thích sự trùng hợp này, cô ta nghĩ đó là ý trời, là định mệnh để cô ta và Trần Thanh Xuyên có thêm một tầng quan hệ thân thiết. Nhưng điều mà cô ta rõ ràng không biết là Trần Thanh Xuyên và cha cô ta là đối thủ kinh doanh. Nhưng tất cả đã là quá khứ, bởi vì sự hiện diện của Ngụy Ni Ni ngày hôm nay nên cả Trần Thanh Xuyên và Ngụy Thành Trạch đều không đề cập đến vấn đề đó. Trong bữa tối, Trần Thanh Xuyên nhận được một cuộc gọi công việc và ra ngoài để trả lời. Trong phòng, Ngụy Ni Ni nói với Ngụy Thành Trạch, bố, người thanh niên này thế nào? Bố cảm thấy anh ta có tư cách làm con rể của bố không? Ngụy Thành Trạch vốn tưởng rằng Ngụy Ni Ni muốn ông ta cảm ơn Trần Thanh Xuyên, không ngờ lại có suy nghĩ như vậy. Ông ta sửng sốt, ngây ngốc nhìn Ngụy Ni Ni, con, thích cậu ta à? Ngụy Ni Ni thản nhiên nói, đúng vậy, con thích anh ấy. Anh ấy trẻ tuổi đẹp trai, can đảm và khôn ngoan, tính tình khá tốt. Anh ấy là chủ tịch chi nhánh của tập đoàn Đại Minh, còn trẻ và có triển vọng. Người như vậy sao con lại không thích được chứ? Hơn nữa chắc bố cũng khó tìm được người con rể nào tốt hơn anh ấy đúng không? Về vấn đề này, lúc đầu Ngụy Thành Trạch đã khá ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe con gái phân tích, ông ta cảm thấy cũng có lý. Nếu muốn tìm một chàng trai trẻ giỏi hơn Trần Thanh Xuyên, ông ta thực sự không thể tìm được. Trong tập đoàn cũng có khá nhiều thanh niên xuất sắc, nhưng so với Trần Thanh Xuyên, họ chẳng là gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người trẻ tuổi đó là cây giống tốt trong mắt ông ta, nhưng Trần Thanh Xuyên đã phát triển thành một cây si cao chót vót, loại có thể thu hút phượng hoàng vàng, ngay cả thế hệ cũ như họ cũng không thể chơi với Trần Thanh Xuyên trong lĩnh vực kinh doanh. Một người con rể như vậy, không phải quá ưu tú rồi sao? Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Ngụy Thành Trạch càng hài lòng hơn, thậm chí còn gật đầu mạnh mẽ. Không tệ, Trần Thanh Xuyên này nếu có thể trở thành con rể của bố thì thật là tốt, thậm chí bố rất chờ mong đấy. Đương nhiên ông ta có lý do để mong đợi, Trần Thanh Xuyên giật miếng thịt trong bát của ông ta, nhưng cuối cùng lại vào bát của con gái ông ta, chẳng phải vẫn là của ông ta sao? Và không chỉ có thịt trở lại, cho dù Trần Thanh Xuyên có tốt đến đâu, nếu sau này anh thực sự ở bên Ngụy Ni Ni, không phải sẽ gọi ông ta là bố sao? Nghĩ đến việc một chàng trai xuất sắc như vậy chỉ có thể cúi đầu gọi mình là bố, Ngụy Thành Trạch rất vui mừng. Được lắm, con gái của bố óc nhãn lực không tệ, bố toàn lực ủng hộ cóp, nhất định phải đoạt được người con rể này nhé. Ngụy Ni Ni sửng sốt, tại sao ông già này có vẻ phấn khích hơn mình thế? Cảm giác như Ngụy Thành Trạch muốn ở bên cạnh Trần Thanh Xuyên, chứ không phải là Ngụy Ni Ni. Cách chương.